Chương 1254, thử vong như gió. Ngô ngươi còn không hề rời đi sao? Nghe được Bồ Lạ ga hò the thở, ánh mắt, nhìn về phía Bồ Lạ, nạ rủ tổ không khỏi nói. Đã không có đào tẩu. Nên nói ngươi to gan lớn mật đâu, vẫn là ngu ngốc muốn chết đâu. Mới cương minh rõ là một cái thoát đi cơ hội tốt, đã không có bắt lấy. Vẫn là nói, cảm thấy mình rất lợi hại vẫn là cái gì a, bất quá là một cái khu chạy vai quần chúng sống không quá một tập rác rưởi mà thôi. Các ngươi hai tên khốn kiếp này nghe được nạ dù tổ, bộ lạ không khỏi sắc mặt tối sầm. Là ngươi cái này giả mạo chúng ta gì tái người a, nguyên lai ngươi còn ở nơi này a, ta phải thật tốt giáo huấn một cái ngươi. Đã dám giả mạo chúng ta gì tái hỗn đản. Nhìn xem bộ lạ, nặt trực tiếp gọi nói. Nắm chặt quyền đầu. Một bộ muốn lên đi trực tiếp đánh một chầu bộ dáng. Hôn đàn, các ngươi chết hết cho ta a, nguyên bản mặt đã rất đen, nghe được nạt, trực tiếp bạo phát. Trên thân ma lực phun trào, một nháy mắt, hai tay hướng về phía trước đẩy vành một tiếng oanh minh tiếng phá hủy vang lên. Chỉ gặp, một nói đường kính đạt 2 mét tờ cự đại viêm trụ trong nháy mắt oanh ra, đối nạ rủ tổ cùng nạt. Chết đi, các ngươi hai tên khốn kiếp này. Chết hết cho ta a, ma lực không khỏi tuôn ra. Hỏa diễm càng thêm cuồng bạo. Bộ lạ gầm thét. Kêu gào. Gào thét. Thật là, còn không biết chúng ta chỉ thấy trên lệch sao. Đã còn dám ra tay. Nhìn xem công kích mà đến bộ lạ, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt nói. Cũng không thấy nạ rủ tổ có cái gì đại động tác. Chỉ là trong tay quyền trượng hơi giơ lên, sau đó, rơi xuống đăng một tiếng vang nhỏ. Quyền trượng nhọn điểm rơi tại bong ta ưu thế giới. Phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh kết một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên sau đó, chung quanh không khí, hơi phát lạnh chỉ gặp tại nạ rủ tổ phía trước một nói băng phong viêm trụ. Chính là tại giữa không trung dừng lại. Đứng tại khoảng cách nạ rủ tổ không đủ nhất xích xa địa phương. Hỏa diễm thiêu đốt bộ dáng, còn có thể thấy rõ ràng cái kia hỏa diễm thiêu đốt ngọn lửa, đánh thẳng tới cái kia xoay tròn loa toàn, cùng cái kia hỏa diễm nóng rực nhan sắc. Nhưng là, đây hết thảy đều bị đóng băng. Băng phong ở giữa không trung. Lửa hỏa diễm bị đông cứng đi lên nơm nớp lo sợ, nhìn xem nạ rủ tổ. Bộ lạ không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem nạ rủ tổ nói. Một nháy mắt, căn bản cũng không gặp nạ rủ tổ có cái gì động tác, mình công kích, liền bị đông lại. Thật mạnh mình căn bản cũng không phải là đối thủ trong chớp nhóm này, bộ lạ rốt cục tìm tới chính mình định vị. QNZ biết mình cùng người trước mắt cự đại tài chênh lệch. Đã không đi. Như vậy, liền ở lại đây đi. Ánh mắt, đảo qua bộ lạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Cái nhìn này, một nháy mắt, để bộ lạ cảm giác mình linh hồn đều bị đông cứng. Một nháy mắt, hắn cảm thấy tử vong nơi mình bất quá chỉ xích ở giữa. Trốn nhất định phải rời đi nơi này, nhất định phải mau sớm rời đi nơi này không. Muốn chạy khỏi nơi này, tạch từng tiếng ken két tiếng vang lên. Băng khiết hỏa diễm phá toái rơi xuống tại bong ta ưu đồng dạng. Cái này động tĩnh cũng là đánh thức bộ lạ. Sợ hãi nhìn thoáng qua nạ rủ tổ. Không nói hai lời, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Thừa lấy hỏa diễm, trực tiếp nghĩ đến nơi xa hoảng sợ phi mà đi. Trốn được không? Ta đã nhưng đã nói để ngươi lưu lại, như vậy, ngươi liền trốn không thoát. Ngoan ngoãn lưu lại không chịu dãy rùa không lâu xong chưa? Làm gì làm những này vô dụng công sự tình đâu, nhìn xem đảo tẩu bộ lạ, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt nói. Nạ dù tổ khoác trên người treo đại bảo hơi dơ lên gió đồng dạng khu nở dê động thổi lất phất thổi qua biến ca cùng thiên không phật qua bên trên bầu trời chạy trốn bộ lạ từ hắn trên thân hoảng sợ qua một nháy mắt tại bên trên bầu trời chạy trốn bộ lạ, thân ảnh, trong nháy mắt, cứng đờ trên mặt biểu lộ đọc lại, trên người quần áo cũng là dừng lại. Liền là ngay cả dưới chân cái kia thiêu đốt cái này hỏa diễm, cũng là ngừng lại. Tốt ta, thời gian, tại hắn trên thân đình chỉ. Sau đó vô thanh vô tức ở giữa tiêu tán từ dưới chân hỏa diễm, đến chân, đến thân thể, một chút xíu tiêu tán cái này, sau cùng, đến đầu một chút xíu tiêu tán không có kêu thảm không có kêu rên hết thảy, đều tại trong chốc lát đây là bị phong hóa như là đã trải qua vô số tuyết nguyệt, bị phong hóa tử vong như gió, thường bạn thân ta nhìn xem bị phong hóa bộ lạ, nạ rủ tổ rất là bình tĩnh đột xuất một câu. Không biết vì cái gì. Nạ dù tổ đột nhiên vang lên trước kia xong một kiểu trò chơi. Nói ra cố này kinh điển mà có cực kỳ trang bức lời nói. Bất quá, nạ dù tổ cảm giác, phối hợp với hiện tại một màn này, câu này tại thỏa đáng bất quá. Naruto, ngươi giết hắn không có sao chứ? Vương còn có ma pháp bình nghị hội không sẽ đến tìm ngươi gây chuyện a. Nhìn xem tiêu tán bộ lạ, một bên nạt vội vàng đối với Naruto nói nói. Lo lắng nhìn xem Naruto. Yên tâm đi, nạt, không có việc gì. Nghe được nạt lời nói. Naruto nói nói. Bất quá, nghe được nạt, Naruto vẫn là không khỏi trong lòng ấm áp. Đây chính là phì tải, coi như Naruto giết người. Bọn hắn ải thứ nhất tâm, liền là ngươi sẽ có hay không có sự tình. Mà không phải chất vấn ngươi giết người cái gì. Mặc dù nhưng cái này cái thế giới thường xuyên người chết, nhưng là, thân là quang minh công hội người, giết nhau người việc này vẫn là rất ít xuất hiện. Trừ phi đối phó là ám hắc công hội người. Bằng không, trừ phi có tình huống đặc thù cùng nguyên nhân, nếu không sẽ có rất nhiều phiền phức. Thậm chí sẽ bị ma pháp bình nghị hội nhận định là ám hắc công hội ám hắc ma đạo sĩ. Mà bố lạ, rất rõ ràng không phải ám hắc công hội người. Cho nên, nạt mới có thể lo lắng nạ dù tổ. Ta tin tưởng, võ công vương quốc còn có ma pháp bình nghị hội, cũng sẽ không đem ta thế nào. Nhìn xem phương xa, cái kia là ma pháp bình nghị hội tổng bộ phương hướng. Nạ dù tổ nói nói, mặc dù giết người, nhưng là, bất quá là một cái bị truy nã tiểu lâu lam mà thôi. Nạ dù tổ tin tưởng, ma pháp bình nghị hội cùng vương quốc, không lại bởi vì dạng này một cái tiểu lâu la cùng mình không qua được. Đừng bảo là nạ dù tổ hiện tại thực lực. Vẹn vẹn là 3 năm trước đó, nạ dù tổ biểu hiện ra thực lực, cái kia chém giết một tên ạn đã Louis đế quốc 12 tệ thực lực, đem để vương quốc cùng ma pháp bình nghị hội sẽ không đem nạ dù tổ thế nào. Huống chi, hiện tại, 3 năm đi qua, không có người biết, nạ dù tổ thực lực, đến tột cùng đạt đến trình độ nào. 3 năm trước đó liền có thể chạm sát nhất tên 12 tệ, hiện tại thế nào vì một cái đều truy nã tiểu lâu la cùng nạ dù tổ không qua được. Bọn hắn nhưng không có ngốc như vậy.